Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 461, 461 toàn cầu bạo loạn. Cấp FBI, toàn bộ Anh quốc cảnh nội, đâu đâu cũng có tín ngưỡng sát lục chi thần tà giáo đồ. Người người đều muốn thu được siêu tự nhiên lực lượng, mà trên địa cầu, cũng không phải là mỗi quốc gia cũng giống như Trung Quốc một dạng. Có siêu phổ cục phía chính phủ mở rộng, nhiên võ, hệ thống, mặc dù là gần nhất mới xuất hiện chủ thần trò chơi, cũng cần mọi người dành cho đầy đủ thành kính tín ngưỡng, mới khả năng được trò chơi giả thân phận. So với những kia, chỉ muốn tuyển chọn tín ngưỡng sát lục chi thần, khắp nơi chế tạo máu tanh giết chóc, là có thể lập tức thu được thần ban ân cùng biếu tặng, trở nên càng có sức mạnh. Sát lục chi thần ưu thế chính là thấy hiệu quả nhanh, hiệu quả mãnh. Chỉ cần giết một người, ngay lập tức sẽ có thể có được gần như nội khí nhất đoạn thực lực. Cùng những kia nhọc nhằn khổ sở rèn luyện ra hai cái huyệt khiếu nội khí siêu phàm giả đánh lực lượng ngang nhau, thậm chí bởi vì từng giết người, trên người mang theo sát khí, còn có nhất định ưu thế. Như vậy đổi được, chỉ cần giết hơn 500 cái người địa cầu, liền có thể nắm giữ sánh ngang, nhiên võ, thập đoạn sinh mệnh cường độ rồi. Đây là cỡ nào tốc độ tiến bộ? Ai có thể chống lại hấp dẫn như vậy? Tiến thêm một bước nữa, tàn sát ngàn người, có phải là có thể giống đã từng Di Vương như vậy? Nhảy một cái trở thành cấp S năng lực giả. William cùng Bradley liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra lẫn nhau trong mắt bi ai. Bọn họ đều là cấp S siêu năng lực giả, đổi đến Trung Quốc gần nhất làm ra đến thể thống nhất hệ bên trong. Hai người cũng coi như là cấp 11 bên trên siêu phàm giả. Có thể đang đối mặt tình huống như thế thời điểm, hai người đều cảm giác tự thân quá mức gầy yếu, sản sinh một loại có lòng không đủ lực cảm giác. Sát lục chi thần mang cho địa cầu nguy cơ, bắt nguồn từ hắn tín ngưỡng phản hồi cơ chế. Mỗi một cái nhìn qua bình thường, hào hoa phong nhã người địa cầu, cũng có thể ở một cái nào đó thời gian điểm, bỗng nhiên chịu đến sát lục chi thần đầu độc, do đó đối người ở bên cạnh lạnh lùng hạ sát thủ. Lấy đối phương sinh mệnh đổi lấy thần linh chúc phúc, giết chết heo dê bò gà vịt cá chờ sinh vật, xác thực cũng có thể thu được sát lục chi thần ban ân. Thế nhưng trình độ đó chúc phúc, quá ít, cùng giết chết đồng bào thu hoạch lấy chúc phúc so ra, quả thực không đáng nhắc tới. Ở tình huống như vậy, William cùng Bradley chỉ có thể phá đông tường bổ tây tường. Nơi nào gặp sự cố, liền chạy trốn nơi đâu. Đi bắt một cái lại một cái tà giáo đồ. Vấn đề mấu chốt ở chính sách phương diện. Chỉ cần những kia bị bắt sát lục chi thần các tín đồ, không có bị phơi bày ra xử tử, một cái hai cái vẫn ở trong ngục quá nhàn nhã sinh hoạt, có thể ăn no mặc ấm. Tương tự phạm tội liền vĩnh viễn sẽ không ngừng lại, thậm chí sẽ càng lúc càng kịch liệt. Đây là chế độ vấn đề, cũng là con đường vấn đề. William cùng Bradley là cấp S năng lực giả, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, trừ phi sự tình chuyển biến xấu đến khó có thể thu thập mức độ, bằng không người ở phía trên tuyệt sẽ không dễ dàng làm ra thay đổi. Đại cục bất biến, bọn họ coi như cả người là thiết, có thể đánh mấy cây đinh. Nhất niệm đến đây, quang tốc thân sĩ William không nhịn được thở dài. Nếu như lời của chúng ta quyền, có thể giống tiên tri ở Trung Quốc một dạng là tốt rồi. Nghe nói ở phương đông xa xôi, mới bắt đầu nhô ra mấy cái kia đối đồng bào ra tay sát lục chi thần tín đồ. Lại động tay trước, đều tìm chân lý do. Nói là cái gì, bệnh nhân tâm thần, ngộ sát, những người kia vốn là ở pháp luật mức độ trên, nhiều nhất sẽ bị phán xử ở tù chung thân. Ta đối Trung Quốc pháp luật, ít nhiều gì có chút hiểu rõ. Cái gọi là vô hạn, tình huống thông thường, nhiều nhất cũng là ở trong ngục quan cái mười mấy năm, sẽ giảm hình phạt ra tù rồi. Này thì tương đương với cho những sát lục chi thần kia tín đồ cung cấp một cái yên tĩnh, hoàn toàn tách biệt với thế gian nơi tu luyện. Kết quả, chấm ngoặc kép, tới đây, William không nói rồi, Bradley cũng biết kết quả là cái gì. truyền thuyết, tiên tri, Mã Nhiên ở nhìn những sát lục chi thần kia tín đồ thẩm phán kết quả sau. Chỉ là nhẹ nhàng mà nói rồi ba chữ. Quá nhẹ rồi. Sau đó, kia mấy chục sát lục chi thần các tín đồ, ở cùng ngày liền bị trực tiếp bắn chết. Đồng thời mặt hướng toàn quốc trực tiếp. Cái gì? Máu tanh bạo lực. Thời điểm như thế này còn có tâm tư quan tâm những này. Quả thực chính là đang khôi hài. Loạn thế dùng trọng điền. Không hướng toàn bộ quốc dân biểu đạt quyết tâm cùng ý chí. Không thể hiện ra thiết huyết thủ đoạn tàn nhẫn. Làm sao ngăn chặn tỷ lệ phạm tội tăng vọt. Chí ít William cùng Bradley ở trên điểm này. Đều rất ước ao Mã Nhiên. Phía sau đứng một cái mạnh mẽ lại tôn trọng ý chí quốc gia. Nghĩ tới đây, William lại thở dài. Trên trán cũng hiện ra một chút nếp nhăn. Hắn cảm giác mình ở mấy ngày ngắn ngủi này bên trong. Suy già đi rất nhiều. Vốn là, du hí chủ thần huyền đột nhiên xuất hiện. Mọi người vui đùa một chút nhạc nhạc. Bầu không khí hòa hợp. Liền rất tốt. Kết quả đầu tiên là thượng đế. Grever nhấc lên thần chiến. Ở tây bán cầu khuấy gió nổi mưa. Nếu như không phải hắn cùng Bradley phản ứng nhạy bén. Hiểu được xu lợi tránh hại đạo lý. Thông qua đàm phán. Đồng ý. Cùng đối phương lá mặt lá trái. E sợ cũng phải bước Indian chi thần. Huyết tiễn theo gót. Grever ở trong thời gian cực ngắn. Trở thành tây bán cầu trên danh nghĩa siêu phàm cộng chủ sau. Đang ở tiêu hóa thế lực. Xúc tích sức mạnh. Dục già dục dịch, mà vào lúc này, càng khiến người ta cảm thấy buồn nôn sát lục chi thần. Lại đột nhiên xuất hiện, khắp nơi khuấy gió nổi mưa, làm toàn cầu thế cuộc náo loạn. Kỳ thực, Anh quốc bên này thế cuộc, còn không phải nghiêm trọng nhất. Nước Mỹ cùng châu Úc gần nhất 24 giờ tỷ lệ phạm tội. Phân biệt là Anh quốc gấp 10 lần cùng 18 lần. Phảng phất sát lục chi thần kích hoạt rồi hai cái này quốc gia bên trong một ít người dân huyết. Mạch nơi sâu xa ẩn giấu đoạn gen. Để bọn họ trở nên càng khát máu. Thích giết chóc. Khát vọng giết chóc. Thông qua giết chóc cùng cướp đoạt thu được chỗ tốt. Tựa hồ có thể làm cho bọn họ nghiện. Thu được càng nhiều vui sướng. Không có so sánh. Sẽ không có thương tổn. Cùng sát lục chi thần làm so sánh. Liền ngay cả huyền tiên triệu quan lan cái kia cẩu vật hình tượng. Tựa hồ cũng trong lúc vô tình bị mỹ hóa rồi. Chỉ có thể nói, núi cao còn có núi cao hơn. Đứng ở William bên cạnh Bradley trầm ngâm một lúc lâu. Thản nhiên nói, nếu vô pháp ảnh hưởng đến pháp luật. Như vậy, chúng ta phải chăng có thể dẫn dắt quốc dân học tập người Trung Quốc một dạng. Chấm ngoặc kép, thông qua giết chết súc vật, đến thu được chúc phúc. Cắt sát lục chi thần lông dê chuyện như vậy, đã không phải dùng khinh nhờn thần linh, bốn chữ có thể nói rõ rồi. Chuyện này quả thật chính là ở coi sát lục chi thần là thành công cụ người đang sử dụng. Hay là bởi vì không cái gì cái giá, du hí chủ thần huyền. Người Trung Quốc đang làm chuyện như vậy thời điểm, không chút nào nửa điểm gánh nặng trong lòng. Phía chính phủ cũng không có đưa ra bao nhiêu cảnh cáo. William thở dài. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Bradley, tuyệt đối phủ quyết, không thể, tình hình đất nước hoàn toàn khác nhau. Ngươi tư tưởng quá nguy hiểm, nhất định phải lập tức đảo ngược. Ngươi coi chính mình là ai? Nếu như ngươi là tiên tri, muốn làm như thế, ta lời vô ích gì đều sẽ không nói. Chỉ có thể đem hết toàn lực ủng hộ ngươi. Có thể ngươi cũng không phải, ngươi chỉ là bất tử thân sĩ mà thôi. Để William cảm thấy, đáng buồn chính là, những kia cắt sát lục chi thần lông dê, người Trung Quốc, đều đang thành công rồi. Tà thần chỗ tốt, không phải dễ cầm như vậy. Điểm này, ai không rõ ràng đây. Nhưng là, đám kia người Trung Quốc sau lưng, đứng võ thần, Tô Sắc Vi, đứng tiên tri, Mã Nhiên, coi như bị sát lục chi thần tại chỗ đánh chết. Nói không chừng cũng có cơ hội tiến vào phán quan. Vương thư dẫn chế tạo trong minh vực tiếp. Tục cầu trụ, tương lai có lẽ có sống lại một đời khả năng. Sát lục chi thần coi như cảm thấy bị lường gạt. Cũng sẽ không dễ dàng hạ xuống thần phạt. Mà người nước Anh sau lưng. Cái gì cũng không có. William cùng Bradley hai vị này cấp S năng lực giả phân lượng. tính gộp lại, e sợ cũng không sánh được một vị tiên tri. Điểm này, hai người rõ ràng trong lòng. Nếu như trời sập, làm anh quốc cảnh nội cao nhất hai người, bọn họ không chịu được nữa sụp đổ bầu trời. Trung Quốc phương diện phát tới tin tức, nói tiên tri tinh lực hóa thân, sẽ ở trong vòng nửa giờ đến Luân Đôn. Bradley dùng đầu ngón tay xoa xoa mí mắt, đầy mặt uể oải nói. Trước tiên chuẩn bị sẵn sàng đi. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.